Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, Vương Giả Xuất Thủ, Thiên Đan Xuất Thế, Kim Sắc Quang Mang Chiếu Rọi Tứ Phương, giống như một viên rực rỡ thần dương, cảnh tượng kinh người, hắn treo cao hư không, từng vòng kim sắc sóng gợn giống như sóng biển dâng một loại. Tứ tán mà đến, bảy đại tông môn các đại thiên kiêu. Tại trước tiên liền ngất trời mà lên, hướng thiên đan phóng đi, nhưng là, liền tại hắn cửa đến gần thiên đan, còn có ngàn trượng khoảng cách lúc, liền dừng lại xuống tới, thật là mạnh uy áp, đông đảo thiên kiêu rối rít dừng bước. Mắt lộ ra sợ hãi than, này thiên đan cuối cùng là một vị thiên vũ cảnh vương giả sau khi chết sở ngưng kết tinh hoa vật. Bên trong ẩn chứa mãnh liệt vương giả oai, loại này uy áp. Đừng nói là bọn họ, chính là thông thiên cảnh cường giả đều mơ tưởng muốn nhích tới gần. Cự Long sau khi chết, ngay cả là kia hài cốt, cũng tuyệt không phải con kiến hôi có thể nhúng chà mần ni cũng chỉ có bài trừ dụng này cố uy áp. Bọn ta mới có thể đến gần, may là chư vị vương giả cũng sớm đã ngờ tới tình huống như thế. Làm ra chuẩn bị, chỉ thấy các đại thiên kiêu đang khi nói chuyện. Cùng nhau lấy ra bảy cái khổng lồ hương, mỗi một cây nhang đều có một cái cao hơn người, toàn thân kim sắc, phía trên trải rộng chi chít thần văn, điểm thần hương, xin chư vương hàng lâm mần ni yến khuynh tuyết, hạ thiên vũ, tử thiên hòa, hư nguyên phong, kiếm cửu ca, đoạn vô đạo cùng cảnh phồn tinh, vv bảy đại siêu cấp tông môn cầm đầu thế hệ tuổi trẻ. Sắc mặt tôn kính, đem hương đốt, theo hỏa diễm thiêu đốt. Khổng lồ khói khí trong nháy mắt theo nhang đèn trên bay lên. Này khói khí hiện ra một loại kim sắc, hơn nữa phóng thích ra một cổ kinh khủng ba động, ùng ùng, bảy cổ kinh khủng ba động ngất trời mà lên, khiến cho này tấm địa cung thế giới cũng đang kịch liệt run rẩy. Ngay sau đó, đang ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, chỉ thấy bảy cỗ kim sắc khói khí trong, đều tự xuất hiện một đạo hư ảnh. Liên tiếp bảy đạo hư ảnh, mỗi một đạo cũng cao lớn vô cùng, bọn họ thân ảnh đỉnh thiên lập địa, này tấm địa cung thế giới tựa hồ không cách nào dung hạ bọn họ vĩ ngạn thân thủ. Bái kiến bảy vị vương giả, giờ khắc này, vô luận là cỡ nào kiêu ngạo người, cũng cung kính cúi đầu xuống, trước mắt bảy người, rõ ràng là bảy đại siêu cấp tông môn vương giả, này đông vực sáu châu chúa tể. Bọn họ cao cao tại thượng, chúa tể này tấm địa vực, bọn họ mỗi tiếng nói cử động, cũng có thể để cho sáu châu lâm vào chấn động, bọn họ chính là chỗ này đông vực sáu châu mạnh nhất bảy người. Bảy đại siêu cấp tông môn vinh quang, cũng là được bọn họ che chở, chỉ thấy bảy người bao phủ tại rực rỡ quang mang trong. Khó có thể thấy rõ bọn họ mặt mũi, nhưng là vào giờ khắc này. Cũng không có ai dám can đảm đi nhìn bọn họ, thiên đan đã xuất thế, thật là khiến người hưng phấn a, không biết lần này thế hệ tuổi trẻ. Ai có thể vì bọn ta đoạt được thiên đan? Mấy vị vương giả lớn thanh âm phô thiên cái địa mà đến. Chấn động cả địa cung thế giới, một chút tu vi kém võ giả, trực tiếp tại này thanh âm dưới, bị chấn ngất đi, mà phải biết rằng, trước mắt đứng ở chỗ này. Chẳng qua là vương giả dùng pháp lực ngưng tụ ra tới một đạo phân thân thôi. Còn không phải là bọn họ bản thể uy thế, so sánh với này cường đại đâu chỉ gấp 10 lần. Thiên đan, tuy là vô thượng kỳ vật, lại làm cho lòng ta sinh bi thương, ngay cả là thiên vũ cảnh, cũng có tử vong một ngày. Đại thọ đã tới, bụi thuộc về bụi, đất về với đất đột nhiên. Trong đó một vị vương giả phát ra thở dài, tựa hồ là nghĩ đến mình, bọn họ thiên vũ cảnh vương giả, thọ đạt vạn năm, nhưng là một vạn năm nhìn như thật lâu, đối với cho bọn họ mà nói, nhưng vô cùng ngắn ngủi, giống như bọn họ loại cảnh giới này người, có đôi khi bế quan một lần, chính là mấy trăm năm hơn ngàn năm, huống chi có ai không muốn trường sanh bất tử, chỉ cần là người. Cũng hy vọng mình sống được càng lâu càng tốt, đây là người bản năng cầu sinh, vô lượng vương, ngươi nói không sai, thiên vũ cảnh vương giả cũng có tử vong một ngày, nhưng là từ cổ chí kim, ai có thể bất hủ bất diệt, ngay cả là trong truyền thuyết những thứ kia tung hoành đại thế giới vô thượng chí tôn, cũng có ngã xuống một ngày, một vị vương giả nói. Bọn ta cũng còn có mấy ngàn năm thọ nguyên, bây giờ suy nghĩ những thứ này, không khỏi còn quá sớm. Vô lượng vương, ngươi có chút buồn lo vô cớ đi, một vị khác vương giả mở miệng. Vô lượng vương không nói thêm gì nữa, nhưng là, cũng chỉ có chính hắn rõ ràng trong lời nói hàm nghĩa. Bảy vị vương giả trong, chỉ có hắn bởi vì thăm dò hoang cổ cấm địa nguyên nhân. Thọ nguyên không nhiều, cho nên trước mắt này viên thiên đan, hắn phải tới tay, hy vọng ta ăn bài viên này con cờ. Không để cho ta thất vọng, vô lượng vương thầm nghĩ. Tốt, đồng loạt ra tay, phong ấn thiên đan, sau đó còn dư lại hết thảy, liền giao cho thế hệ tuổi trẻ đi, thiên kiếm tông thiên kiếm vương mở miệng. Hắn nói chuyện lúc, tứ phương thiên địa cũng tràn ngập một loại bén nhọn khí tức. Dường như muốn cắt rách hết thảy, những khác sáu vị vương giả gật đầu, không hề lãng phí thời gian, ầm. Sau một khắc, địa cung thế giới linh khí hoàn toàn nổ tung, cả phiến không gian hoàn toàn sôi trào. Bảy vị vương giả đồng thời xuất thủ, kia là bực nào kinh khủng uy năng. Một vị thiên vũ cảnh vương giả, trong nháy mắt ở giữa, là có thể hủy diệt một tòa thành trì. Mà bảy người mặc dù chỉ là một đạo pháp lực phân thân, lực lượng xa không bằng bổn tôn, nhưng là loại này kinh khủng ba động. Một dạng có hủy thiên diệt địa cảm giác, ta trời ạ, phát sinh cái gì, địa cung thế giới những thứ kia dân bản xứ võ giả. Rối rít phát ra thét chói tai, này trong nháy mắt, hơn một nửa người bất tỉnh nhân sự, mà khi hết thảy bình tĩnh trở lại sau, chỉ thấy lấy thiên đan làm trung tâm, phương viên trăm dặm chi địa, hóa thành hư vô, hằng hà người chết tại cỗ lực lượng này dưới. Đây chính là vương giả oai, Yến Khuynh Tuyết, các đại thiên kiêu, có vương giả lực bảo vệ, cũng không chịu bất cứ thương tổn gì, nhưng là loại này tràng diện rơi tại trong con mắt của bọn họ, cũng để cho bọn họ cảm giác chịu thật sâu rung động. Vương giả dưới, hết thảy đều vì con kiến hôi, không để cho ta thất vọng, bảy đại vương giả đều tự nhìn nhà mình tông môn thiên kiêu. Sau đó bọn họ pháp lực phân thân tiêu tán. Hóa thành hư vô, cùng tiễn chư vương, đợi đến bảy vị vương giả biến mất sau. Đông đảo thiên kiêu, rối rít đem quang mang quang hướng thiên đan, chỉ thấy thiên đan bốn phía, xuất hiện bảy điểm sáng. Này bảy điểm sáng liên tiếp ở chung một chỗ, tạo thành một loại phong ấn, đem thiên đan lực lượng vững vàng phong ấn, có thể nhích tới gần, mọi người mắt lộ ra tinh quang. Lúc trước thiên đan trên có cổ mênh mông lực lượng, khiến cho bọn họ không thể đến gần. Bây giờ thiên đan bị phong ấn, ai cũng có cơ hội nhích tới gần thiên đan, sau đó đoạt được vật này. Thiên đan là ta Hồng Hoang tông đồ, ai muốn theo đoạt, đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Hạ Thiên Vũ cả người huyết khí cuồn cuộn, vừa sải bước ra, Hạ Thiên Vũ, ai nói thiên đan là ngươi Hồng Hoang tông, ngươi đã hỏi ta sao? Tử Thiên Hỏa hai tay chắp sau lưng, mi tâm hỏa diệm ấn ký yêu dị vô cùng, nói những lời nhảm nhí này làm cái gì? Thiên đan sở hữu, đương nhiên là trong chúng ta người mạnh nhất. Đoạn vô đạo đầu tóc nửa trắng nửa đen, hắn nói để cho rất nhiều người mắt lộ ra chiến ý. Ha ha ha ha, nói thật hay, chỉ có người mạnh nhất mới có tư cách nhận được thiên đan. Kiếm Cửu Ca phát ra cười to. Hắn nhãn thần sắc bén, mục quang như kiếm ni trong nháy mắt, không khí lâm vào nặng nề, suy kéo, đang lúc này, nơi xa một đạo thân ảnh, nhanh chóng vọt tới, lập lòe mấy cái, liền xuất hiện ở nơi đây, thiên đan là ta, ngoặc kép, hết chương.